Chương 618, Tô Tô. Ô ngươi chính là phi phàm lão nhị tiểu tử cố gắng xông hỏi. Là nhị bả thủ mà thôi, lão nhị, ở ta trong đũng quần bày đặt đây. Hơi sửng sờ sau đó, ta lạnh nhạt đáp lại nói. Hít, ngươi người này còn rất hài hước. Hắn vuốt vuốt trường cung bên trên bền chắc dây cung, ta nghe nói các ngươi trong quân đoàn có một tự xưng sệ vở chi na đệ nhất xạ thủ người chơi ta cười nhạt, chúng ta quân đoàn người chơi không có xú thí khuyết điểm, không cần tự xưng, chỉ là được xưng mà thôi. Ha ha, cuồng vọng, mang câu cho hắn, ta sớm dạ hội giết hắn, làm cho hắn biến thành sệ vở chi na đệ nhị xạ thủ pháo hoa tuy đẹp nết lên tử chú ý ở tại trên bả vai của hắn, mẹ kiếp. Ngươi tiểu tử này chớ cùng phi ca đặt tại cái này không lớn không nhỏ, phi ca, thứ lỗi, tiểu tử này nói luôn luôn cực kỳ sông. Không đợi ta nói chuyện, U Mê Trần Thế hừ nhẹ nói, pháo hoa, ngươi chớ đi theo ta bộ này, ở huyết thệ quân đoàn, duy nhất có thể giáo huấn ta chỉ có tô tỷ, ngươi là cái thá gì, đừng tưởng rằng mình là tô tỷ biểu đệ, là có thể gào thét ta tô miên trên mặt cũng có chút quải bất trụ, thế nhưng, có thể là ngại vì thứ quan hệ nào đó. Nàng chỉ có thể cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu phi, thứ lỗi à, tiểu tử này là lính đánh thuê, nói khó tránh khỏi cứng rắn điểm. Lính đánh thuê à, tốt, ta đã hiểu. U Mê Trần Thế thấy ta không nói gì, càng phách lối hơn, một đôi mắt trên dưới quan sát ta nửa ngày trời sau, cư nhiên trước mặt mọi người phát cho ta một cái quyết đấu xin điều này làm cho tất cả mọi người thất kinh. Ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Sệ vở chi na đệ nhất nhân có hay không trong tin đồn thực lực mạnh như vậy. Huyết Diệt trên mặt cũng có chút xấu xí, thấp giọng nói, Trần Thế, chớ quá mức, cho là mình thao tác đăng phong tạo cực, không có người nào là đối thủ của ngươi rồi sao. U Mê Trần Thế cười lạnh một tiếng, Huyết Diệt, đêm qua theo tạp thời điểm, không có bị ta chơi diều sao còn dám theo ta cao thấp tiếng đừng tưởng rằng ngươi thua không phải bình thường, chính là sệ vở chi na đệ nhị, ngươi còn kém xa lắm. Ta cho ngươi biết, ta chỉ phục tô tỷ cùng mạnh hơn ta nhân siêu lời còn chưa dứt, từ sau lưng của hắn đã đánh bất ngờ tới một chi treo mạnh sức gió tên ám sát dấu ấn U Mê Trần Thế mới vừa quay đầu, đã tới không kịp làm ra phản ứng này cái tên ngạnh sinh sinh đích đâm thấu U Mê Trần Thế ngực, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang 487-646 U Mê Trần Thế trước ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, cả người bất đắc dĩ nhìn viễn phương chậm rãi đi tới xinh đẹp. Trong miệng mạnh mẽ nặn đi ra hai chữ. Ngươi, là xa xa, người công kích lạnh lùng cười nói, chỉ ngươi loại phản ứng này lực, còn muốn khiêu chiến sệ vở chi na đệ nhất xạ thủ cùng ca ca. Si tâm vọng tưởng U Mê Trần Thế tay chiến nguy nguy chỉ vào hắn, thân thể đã tiêu hao, từ từ ngã xuống len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam giết chết người chơi U Mê Trần Thế lúc này, tô miên trên mặt hơi sừng sờ, cũng ở đây nhất khác, băng vũ vô ưu đã dương lên trong tay pháp trượng. Hướng phía U Mê Trần Thế thả ra thánh linh cho NG. Sinh. Nhưng mà, người này thân ảnh lại biến mất ở chúng ta trong tầm mắt ta kinh ngạc đưa ánh mắt chuyển tới Lạc Lam trên người, mà Lạc Lam thì mỉm cười, tung người một cái nhảy lên, đồ sộ nhưng mềm mại linh xảo thân thể trên không trung rất nhanh hoàn thành lạc hướng bắn quá trình, lại là một cái tên thật nhanh xông về chính mình đối phương 15 thước ra ngoài U Mê Trần Thế. U Mê Trần Thế không nghĩ tới Lạc Lam phản ánh sẽ như thế nhanh. Nhanh lên mở ra chính mình lảng tránh kỹ năng, thuận thế. Nhảy lên, từ bao đựng tên trung rút ra hai chi tên, ở trệ không đến rơi xuống đất trong nháy mắt, đánh ra kinh người hai lần bắn ngang nhưng mà, Lạc Lam đã rất xa chạy ra khỏi mười mấy mét, dựa vào khoảng cách kéo đuôi tránh được đối phương công kích U Mê Trần Thế cười nhạt, dưới chân cấp tốc chạy nhanh tới chính mình trong tầm bắn, một cái về phía trước lao xuống nhảy, lại một lần nữa đánh ra một lần bắn ngang Lạc Lam khẽ cười dương lên cánh tay. Lúc này mới đem ám ảnh khiên phong thích ở tại trên người của mình, dựa vào kỹ năng lảng tránh rất đối phương lúc này đầy công kích, cho sướng tốc độ đánh trả, một cái mang theo ngược gió tên đánh ra U Mê Trần Thế rơi xuống đất trong nháy mắt, lần nữa nhảy lên, thân thể ngang bình di 3 mét, lúc này mới cực kỳ miễn cưỡng tránh được Lạc Lam gió xoáy tiện thế nhưng, Lạc Lam đã mở ra phong chi đi nhanh, cao tốc buôn tập đến rồi trước người của hắn, trong tay gần như tia chớp cắt ra khỏi dao găm. Hướng phía ngực của hắn nhanh như xuyên thứ. Đi qua U Mê Trần Thế không nghĩ tới Lạc Lam thế mà lại có chiêu thức ấy, vội vàng hướng về sau một cái tung nhảy, sau khi hạ xuống càng là đường gãy phản chạy, chạy động gian đáp lại cho Lạc Lam một lần bắn ngang đồng thời, rất nhanh khom lưng hướng trên mặt đất hời hợt phất phất tay thế nhưng, động tác này lại bị Lạc Lam bén nhạy ánh mắt cùng ta Long Chi nhãn bắt được. Lạc Lam không lùi mà tiến tới, bước nhanh chạy về phía hắn vừa rồi không lưng địa phương. U mê Trần Thế mang trên mặt toán độc âm hiểm cười, tựa hồ là đang cùng đợi Lạc Lam bi kịch phát sinh. Thế nhưng, khiến cho hắn thất vọng rồi, đang ở Lạc Lam sắp sửa tiếp cận cái này nhanh khu vực thời điểm, đột nhiên một cái hướng bên chạy động, nhảy, trên không trung rút ra một mũi tên, hướng phía U mê Trần Thế bóp cò. U mê Trần Thế cắn chặt hàm răng, ở thời khắc mấu chốt này chỉ có thể từ rút ra một mũi tên, dùng hết lực lượng của toàn thân đem tử sắc trường cung dây cung kéo thành đầy tháng, đánh ra một cái treo quỷ dị độ cung tên. Lạc Lam rơi xuống đất trong nháy mắt đã phát hiện này cái mũi tên vận động quy tích, cái này phiêu phiêu thoáng qua tên dường như cũng không phải là hướng về phía Lạc Lam bay qua, mà là lấy cực nhanh tốc độ từ Lạc Lam đỉnh đầu năm thức cao địa phương xẹt qua. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam lôi đỉnh tiễn tinh chuẩn xuyên thủng U mê Trần Thế cổ. U mê Trần Thế khàn khàn hừ thảm một cái âm thanh, lần nữa lên tiếng trả lời ngã xuống đất, mà Lạc Lam khỏe miệng cái kia lau cười khẽ cũng đọc lại, đang ở. Một giây sau, cao y viên na y đã xẹt qua thân thể nàng đi lề cờ hờ tiễn cư nhiên ở giữa không trung một cái quay về, cuốn huyết sắc trước nhãn quan mang, từ Lạc Lam sau lưng xuyên qua len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam bị người chơi U mê Trần Thế truy hồn tiễn kỹ năng công kích, tổn thất 1.309.43 điểm HP. Người chơi Lạc Lam tử vong lệch cạch. Lạc Lam trong tay nỏ đã rơi vào trên mặt đất, hết cách rồi, nàng lần đầu tiên đánh chết U mê Trần Thế là ác im. Tên đã đỏ lên, cho nên trên người trang bị bảo S.U.S.T. liền tăng lên thật nhiều. Không khí của hiện trường đều đã hít thở không thông đến rồi băng điểm. Song phương nhìn nhau, cũng nói không ra phía dưới nên có như thế nào hành động. Giết nhau sao đầu nguồn là U mê Trần Thế miệng quá thúi. Nếu như huyết thệ theo chúng ta động thủ, làm sao cũng nói không qua. Cứ tính như vậy cái kia chỉ sợ cũng được tìm một tương đối tốt lý do thoái thác. Vào giờ khắc này, Phỉ Nhi cho thấy chính mình làm phi phạm lão đại đặc hữu cái loại này bình tĩnh cùng cơ mật. Nàng đi nhanh đến rồi Lạc Lam bên cạnh thi thể, khẽ cong thắt lưng từ trên mặt đất cầm lên thanh kia trường cung, cười nhạt nói, thanh niên nhân chính là như vậy, dính hỏa liền, Tô Miên, ta mang tự nhiên nói xin lỗi với ngươi. Có cái này xuống thang, Tô Miên cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, phải nói xin lỗi là ta, tiểu trần na y xui xe ho hải tử, chính là bị ta làm hư. Được rồi tiểu phi, vừa rồi chớ để ý lời hắn nói ha a a, ta khoát khoát tay, ta sẽ không cùng tiểu đồng học so đo, băng băng, một hồi đem hai cái này tiểu đồng học đều thì dạ đứng lên đi. Thanh niên nhân A, xung động là ma quỷ A, pháo hoa tuy đẹp thì hừ nhẹ nói, tiểu tử này đã sớm nên có nhân giáo giáo hơn hắn, cả ngày thổi ngữ bức, cho rằng thiên lão đại địa lão nhị hắn lao tam đây, ngày hôm qua cùng tiểu huyết ở trong thay nhậm, tiểu huyết cố ý để cho hắn mực có thắng được. Kết quả thắng về sau liền bắt đầu đắc sát. Tô Miên vỗ sau gáy của hắn một cái. Được rồi hoa nhỏ hoa, đừng nói nữa. Ngươi cái này nhân loại sự tình bộ trưởng, hẳn là làm tốt đoàn đội bên trong hài hòa. Được, ta không nói. Nói chung phi ca ngươi nhiều gánh vá một điểm đi, hai tử này không hiểu chuyện. Ta tâm lý, đối với huyết thể ấn tượng lại bỏ thêm mấy phần, vài cái tầng quản lý người chơi không phải bao che khuyết điểm, nói cũng để cho người nghe thoải mái. Đây mới là có thể làm to chuyện người. Băng vũ không sầu kỹ năng làm lạnh được rồi sau đó, đầu tiên là đem Lạc Lam cứu. Lạc Lam sau khi đứng dậy cũng rất thông minh, đi tới Tô Miên bên người, thẻ lưỡi, xin lỗi hắc Tô Miên tỷ, nếu như không phải tiểu đệ đệ này quá ngông cuồng, ta cũng sẽ không xuất thủ, thực sự là cho ngươi làm loạn thêm. Tô Miên đại độ nói, cao y na ho, không cần để ý, một hồi làm cho băng băng cứu hắn đứng lên, ta hảo hảo cỡ trách hắn. Không cần á, ta cũng có sai không có việc gì, ngươi chớ xế vào. Lại là một phút đồng hồ đi qua, băng vũ vô ưu lần nữa phóng thích thánh linh cho nở dê sinh, đem U mê Trần Thế kéo lên. Lúc này đây, hắn không dám ở làm cái gì đánh lén, mà là thành thành thật thật chạy tới Tô Miên bên cạnh, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng giống như một cái đã làm sai chuyện tiểu chính thái. Tô Miên bất đắc dĩ vô vô đầu của hắn, ngươi nhà, liền gây chuyện cho ta đi. Chờ ngày nào ta phát hỏa liền nói cho thúc thúc, làm cho hắn thật tốt cho ngươi lên một đường tư tưởng phẩm đức. Giờ học U mê Trần Thế sắc mặt thay đổi hoàn toàn, chắp tay cầu xin tha thứ, Tô tỷ, ta sai rồi được chưa, không cần nói cho ba ba ta, hắn nhất định sẽ mắng ta đấy biết sợ ừ, đã biết. Hết cách rồi, ngươi mỗi lần đều cầm ba ba giá từ mắng chửi người, ta thực sự là không đả thương nổi. Nhìn U Mê Trần Thế cùng Tô Miên cợt nhả nói đùa, ta liền cảm thán với giữa người và người quan hệ vi diệu. Tiểu tử này cùng huyết thể mấy cái khác thành viên lúc nói chuyện khuôn mặt thúi muốn chết, nhưng là cùng Tô Miên cùng một chỗ lại cùng một nghe lời hài tử giống nhau. Cái này đủ để chứng minh hai người trong lúc đó, khao y, có nội tình. Tô Miên thở dài, tiểu trần, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên ai nhanh, ta rất nhanh thì có thể trưởng thành, Tô Tâu ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi lại muốn tìm đánh, ta nói rồi bao nhiêu lần không cho phép trước mặt người khác gọi ngươi nhũ danh, bất quá danh tự này thực sự rất êm thai chứ sao. Tô Miên may mà không nhìn hắn, đi nhanh đến rồi vô căn cứ hành lang bốn khúc lục mang tinh trước truyền tống trận, hướng về phía chúng ta gật đầu nói, chúng ta đây đi trước một bước. Vô căn cứ phó bản là độc lập phó bản, không có nhiều như vậy nghèo sự tình, chúng ta cũng không cái gọi là, cùng bọn họ nói vận may, nhìn theo bọn họ đi nha. Chỉ bất quá, U Mê Trần Thế không có đi, mà là lưu tại chỗ, một đôi mắt ở Lạc Lam trên người trên dưới quan sát.